chồng của tôi còn đáng sợ hơn cả tang thi. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Keng, sẵn sàng chưa? Minh Hy sải bước từ bên ngoài đi vào, hỏi Tần Lâm. Tần Lâm trong tay đang cầm một thanh tinh võ, đó là giống mới vừa mới xuất ra của căn cứ, uy lực cực lớn còn không có lực ghế sau, an toàn cũng thập phần cường đại. Minh Hy lập tức bỏ ra một số tiền lớn để mang cho hắn. Minh Hy nhìn tinh võ trong tay hắn gật gật đầu, sắc mặt lộ ra nụ cười. Ừ, anh cẩn thận một chút. Tần Lâm ừ một tiếng, nhìn nụ cười của anh, há miệng muốn nói cái gì đó, chỉ là lúc này Minh Hy đã xoay người đi ra ngoài. Hắn ngay lập tức mất can đảm để nói chuyện. Mà thế 10 năm, hai người ở cùng một chỗ cũng đã gần 8 năm. Mối quan hệ của hai người không thể nói là tốt, cũng không thể nói là xấu, bởi vì thời gian luôn luôn làm mờ rất nhiều thứ, chẳng hạn như tình cảm. Rất nhiều lúc hắn đã không phân biệt được hắn đối với Minh Hy rốt cuộc là ôm một loại tình cảm như thế nào. Đó có phải là tình yêu không? Có ghét không? Có ghét không? Hay hắn thích nó? Hoặc là, đều có đi, chỉ là tình cảm của hắn đối với anh, quá phức tạp quá phức tạp. Tuy nhiên, không có vấn đề như thế nào cảm xúc, trên thực tế, không quan trọng. Bởi vì hắn biết, anh không thể rời khỏi hắn, hoặc là anh cũng biết, cho nên bất luận lúc nào, anh đều có thể duy trì mỉm cười. Quan hệ của hai người, cũng từ trước kia vấp ngã, đến bây giờ quen thuộc như tay trái phải. Ăn, ngủ, hoặc thỉnh thoảng có nhu cầu lên giường, không có niềm đam mê, chỉ có hai người đàn ông trưởng thành giải tỏa lẫn nhau. Không có niềm đam mê, không có kỳ vọng, nhưng họ biết rằng họ sẽ không rời đi. Nhiệm vụ lần này quả nhiên rất nguy hiểm, nghe nói rất nhiều hào thủ căn cứ đều không hiểu sao kỳ diệu biến mất. Hai người đi theo đại bộ đội, thế nhưng không đi được bao lâu liền tản đi. Hai người chỉ có thể cẩn thận đi lại khắp nơi, ai cũng không nghĩ tới. Chạy trốn lại đi theo một người lén tiến vào một căn cứ bí mật. Đó là một địa phương như thế nào, Tần Lâm không biết dùng từ gì để hình dung, gần đây bên ngoài làm cho rất nhiều căn cứ đều chịu khổ quái vật, nơi này cư nhiên khắp nơi đều là quái vật khổng lồ, ghê tởm, giết không chết, một con đều có thể hủy nửa căn cứ. Nơi này thế nhưng tùy ý có thể thấy được, từng cái được lắp vào trong vải thủy tinh thật lớn, làm cho người ta nhìn liền ra đầu tê dại. Hai người đều bị sợ ngây người, Tần Lâm đột nhiên cảm giác lòng bàn tay ấm áp, thì ra Minh Hy không biết cái gì mà nắm chặt tay hắn, tiến đến bên tai hắn nhỏ giọng nói. Chúng ta mau rời khỏi nơi này. Tần Lâm gật đầu, Minh Hy túm lấy hắn, hai người cẩn thận muốn trở về đường cũ, đáng tiếc, lại bị người phát hiện khi sắp ra cửa. Tần Lâm có thể cảm giác được rõ ràng, trong lòng bàn tay Minh Hy túm lấy bàn tay kia của anh đều là mồ hôi. Quái vật không biết tên phía sau bắt đầu đuổi theo bọn họ không rời, hai người đành phải liều mạng chạy về phía trước. Minh Hy vô luận chạy gấp bao nước nào, trong tay vẫn gắt gao túm lấy cổ tay Tần Lâm, mà tay kia thỉnh thoảng ném các loại điện giật về phía sau. Cánh tay Tần Lâm đã bị anh kéo đến sắp mất đi chi giác, nhưng cái gì cũng không nói. Ngược lại xuất ra tinh võ bắt đầu giúp đỡ đáp kích. Khi đó tình huống thật sự rất nguy cơ, nhưng sinh hoạt mặt thế, làm sao có thời điểm nào không nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cho rằng, bọn họ có thể vượt qua, thậm chí còn có thể dành thời gian suy nghĩ, mình khi nào có thể đem chuyện không gian của mình có thể công kích nói cho Minh Hy. Mặc dù hắn cũng vừa phát hiện ra, nhưng hắn cảm thấy đây là một hiện tượng rất tốt. Tần Lâm miên miên man suy nghĩ, đến bước chân Minh Hy đột nhiên dừng lại, hắn thiếu chút nữa đụng phải trên lưng Minh Hy. Như thế nào, còn chưa nói ra, hắn liền kinh hãi. Phía trước không biết khi nào chặn một đống quái vật. Cũng không biết là mấy thứ này đối với nơi này tương đối quen thuộc, hay là tốc độ của chúng nhanh hơn bọn họ. Không có vấn đề gì, tình hình bây giờ là không lạc quan. Tần Lâm chỉ cảm thấy lòng bàn tay một mảnh trơn trượt, không biết là mồ hôi của hắn hay là mồ hôi của Minh Hy. Đó là một trận chiến ác liệt như thế nào? Tần Lâm nhớ không rõ lắm, trong những năm tháng dài đằng đẵng, hắn đem mỗi chi tiết về Minh Hy đều từ trong trí nhớ tìm ra. Lại hết lần này tới lần khác không nhớ được điểm mấu chốt nhất này. Có lẽ, hắn đại khái là trong tiềm thức hắn không muốn nghĩ đến đoạn kinh nghiệm này. Chạy trốn, giết chóc, máu. Hết thảy đều đã trở nên mơ hồ, trí nhớ duy nhất vẫn còn mới mẻ. Chỉ là Minh Hy vết thương chồng chất cũng muốn đẩy hắn ra ngoài, muốn cho hắn chạy trốn cảnh tượng. Đáng tiếc, hắn vẫn không thể chạy thoát. Tần Lâm từ trong hôn mê tỉnh lại, toàn thân đã bị người trói chặt. Bị người mặc áo màu trắng ở trên người hắn rót các loại thuốc men, chung quanh khắp nơi đều là thống khổ ca ba ô rên cùng tiếng kêu thảm thiết. Mà rất nhanh, hắn cũng trở thành một thành viên trong số những người phát ra thanh âm như vậy. Đó là loại thống khổ gì, hắn nói không nên lời, giống như là toàn thân mỗi một tế bào đều bị người xé rách xoa nát trên mặt đất dẫm nát. Thống khổ đến mức hận không thể sống sót trên tường đụng chết. Mà thống khổ như vậy, mỗi một đoạn thời gian đều sẽ lặp lại một lần nữa. Tần Lâm không biết hắn là như thế nào vượt qua, hoặc là hắn cũng không biết vì sao mình không theo Minh Hy cùng đi chết. Mỗi khi thống khổ đến mức muốn xé rách toàn thân mình, hắn bắt đầu hồi tưởng lại tất cả chuyện về Minh Hy. Hạnh phúc, không hạnh phúc, tức giận, buồn. Nhưng, sau đó hắn rốt cục phát hiện, thì ra, hắn đối với anh hiểu rõ, so với mình cho là nhiều còn nhiều hơn. Ký ức trước kia bắt đầu trở nên mơ hồ, duy chỉ có ký ức về Minh Hy, càng ngày càng rõ ràng đến mức mỗi khi hắn mở mắt ra, sẽ cho rằng mình còn có thể nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia vào giây sau. Sau đó người nọ sẽ lộ ra biểu tình phảng phất không thèm để ý gì đó, mà ánh mắt của anh, kỳ thật vẫn luôn rơi vào trên người hắn. Vì thế, Tần Lâm nở nụ cười, đối với gương mặt tưởng tượng của anh. Hàng xóm, chung quanh thay đổi từng đợt, duy chỉ có một mình hắn, không biết chiếm giữ trong phòng thí nghiệm bao lâu. Ngay từ đầu những người đó tùy tiện đâm vào người hắn, về sau, thời gian đổi thuốc cho hắn càng ngày càng dài. Mà ánh mắt bọn họ nhìn hắn cũng càng ngày càng hưng phấn, càng đến thưởng thức. Cuối cùng một ngày, một số người cãi nhau bên ngoài phòng thí nghiệm của mình, và sau đó không biết những gì quyết định đã được thực hiện. Buổi chiều, Tần Lâm lại bị tiêm thuốc, cảm giác kim tiêm đâm vào da hắn đã chết lặng, thậm chí có thể tính toán được lần này thuốc tiến vào thân thể đo lường bao nhiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là dược vật lần này tựa hồ có chút bất đồng, sau khi hắn bị đâm xong, cái loại thống khổ này so với trước kia tăng lên vô số lần. Mấy lần mơ mơ màng màng, hắn cho rằng mình cứ như vậy mà chết, đáng tiếc, ông trời dường như quá mức ghét bỏ hắn, thế nhưng thế nào cũng không muốn thu hắn. Chờ hắn lần thứ hai tỉnh lại, hắn chỉ cảm thấy xung quanh toàn bộ không gian đều trở nên bình thường không giống. Nhẹ nhàng vặn vẹo một chút, trên cổ tay vẫn giam cầm tinh luyện của hắn, vô thanh vô tức biến mất. Tần Lâm xoa cổ tay, nhìn những người hoảng sợ nhìn hắn, khẽ cười. Cách chương.